Còn người cư sĩ học Phật khi buôn bán, con có nên thẳng thắn với khách hàng không? Và mua đồ, con lịch sự hỏi họ mua gì, họ mua xong có cảm ơn họ, nhưng nhiều người họ phách ý họ có tiền. Sai bảo họ nói những từ khó nghe như tao có tiền mà phải phục vụ tao, thưa sư. Những con người như vậy, con nên tiếp không hay lịch sự mời họ đi chỗ khác? Sư cho con một cách ứng xử đúng. Thì tùy mình thôi. Yếu thì đừng có ra gió. Tức là gì? Khi mà mình còn yếu quá, trong nội tâm của mình, tâm bất thiện nó còn đầy dẫy, sân còn nhiều, tham còn nhiều, vô minh còn nhiều, thì tránh đi, tránh đi. Cái kiểu giống như quý vị thấy mấy cái hướng dẫn mà cái cách đối phó với cọp, đối phó với sư tử, đối phó với gấu khi mà mình vào rừng ha, thì mình gặp những con thú dữ như vậy phải đối phó như thế nào. Nghe thì nó có vẻ hay, nhưng nó là dành cho cái hai hạng người: một, hạng người có tài, tức là họ xử lý được; hai là người có gan, tức là họ làm được. Còn cái kiểu như mình ấy, mình gặp mà vừa mới thoáng thấy cái bóng của con gấu, của con cọp, thì là mình run bắn lên rồi. Thì làm ơn làm phước đừng có vào rừng. Những cái hướng dẫn đó là dành cho ai chứ không phải dành cho mình nha. Tương tự như vậy đó, ở đời khi mà mình nhắm, khả năng kham nhẫn của mình còn ít, khả năng từ tâm của mình còn ít, cái ký mình còn ít, mà thay vì như vậy đó, cái sự bất mãn mình còn nhiều, khen mình chê người nó vẫn còn nhiều, nhìn lỗi người nó vẫn còn nhiều, mà trong khi đó đó cái tâm của mình nó vẫn còn thiếu cái sự nhu nhuyễn, thiếu cái sự kham nhẫn, thiếu cái sự nhìn sâu nhìn xa, thì tốt hơn hết là tránh đi nha, tránh đi. Chỉ có những ai đó không có khen mình chê người, tâm của họ đó đã nhu nhuyễn dễ sử dụng, họ có khả năng kham nhẫn, họ có khả năng đó mà người ta nhìn, người ta chửi vào mặt họ, người ta đánh họ, người ta đâm họ, người ta giết họ, thì họ vẫn có thể cười hà hà được. Cái người như vậy thì sư mới khuyên họ kham nhẫn nha. Cái người như vậy sư mới khuyên là những người khách hàng mà họ sỉ vả mình, họ nhục mạ mình, họ đàn áp mình, họ là cơ hội để mình phát triển. Diều á, nó ngược gió thì nó mới bay cao, nhưng mà nhớ nó dành cho người khác chứ không phải dành cho người đặt câu hỏi này nha. Riêng cái người đặt câu hỏi này á, sư thấy quý vị hỏi rất là nhiều những cái nội dung tương tự, thành ra sư khuyên lần này là lần cuối nha. Sư mong là nghe hiểu và tiếp thu, nếu không thì cái duyên của chúng ta đến đây là hết. Thứ nhất, bỏ đi, đừng có khen mình chê người nữa. Người ta có như thế nào á là chuyện của người ta, mình lo phát triển chính mình nha, lo chính mình thôi. Nếu như á, tránh được á, cái gì tránh được thì tránh. Còn nhắm á, cư xử được với người khác bằng tâm từ á, thì hẳn làm. Và nhớ, dù bất kỳ tình huống gì, sư đang nói riêng với cái người đặt câu hỏi này, đừng bao giờ nói lỗi người khác, đừng bao giờ chỉ lỗi người khác, bởi vì không ai mượn, không ai nhờ, không ai thỉnh, khả năng của mình vẫn còn yếu, mà mình cứ nhào ra đó thì tới hồi mình chết đó, thì không có ai thương. Nhớ dùng cái chuyện đó.